Xuyên sách vào mà thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 89, gia nhân triều gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Thất là bị triều hổ hai người đến đập cửa mà thức dậy, đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, xoa xoa cái eo bùn rùn cứng đờ, đi ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy được hai người triều hổ đang ăn ngấu nghiến. Hai người ngẩng đầu lên, xoa xoa dầu mỡ dính ngoài miệng, chào hỏi với Thích Thất, chào phu nhân. Tiếp theo lại tiếp tục vùi đầu. Thích Thất trừ trừ khóe miệng, không rõ hai người kia chơi cái gì kịch bản, có khi nào thấy bọn họ đối với cô khách khí như vậy đâu. Thất Thất, lại đây. Nghe được thanh âm, Thích Thất lúc này mới nhìn đến trên sofa Hàn Triều đang ngồi như lão thần, hai bước chạy tới bên Hàn Triều ngồi xuống, cô liếc nhìn hai người triều hổ, nhỏ giọng hỏi Hàn Triều. Bọn họ làm sao vậy? Bị quỷ bám vào người. Sao lại khách khí với em như vậy, coi đây, em nổi da gà luôn. Kéo cánh tay Thích Thất đến trước mặt, xoa xoa, Hàn Triều bị bộ dáng nho nhỏ ráo rác lấm lét của cô chọc cười, duỗi tay bế cô lên trên đùi, học theo bộ dáng của cô ghé vào bên tai Thích Thất thấp giọng. Em thích ứng cho quen đi, sau này anh là chủ tử của họ, em là chủ mẫu, bọn họ phải tôn kính đối với em. Thích Thất nghe hai chữ, chủ mẫu, từ bên tai mà cả mặt hồng lên, cô lắp bắp nói. Cái gì chủ mẫu, anh đóng phim cổ trang hay sao? Hàn Triều tán đồng gật gật đầu. Cũng không khác mấy, trước mặt thế phát triển nhanh chóng nên không có rõ ràng như vậy, nhưng có một số việc chính không thay đổi, đặc biệt là những truyền thống từ xưa của các thế gia, giai cấp phân biệt rõ ràng, chủ chính là chủ, phó chính là phó. Người giúp việc và phụ tá, trên thực tế chính là người làm tận tâm và trung thành qua nhiều thế hệ, sau này cho dù có phát triển được thế lực của chính mình nhưng bọn họ vẫn dựa vào sở nguyện là trung thành với gia tộc, đương nhiên cũng có nô so với chủ càng cường hơn thoát ly gia chủ, nhưng các thế gia ở quốc gia Z không muốn tồn tại vấn đề này, dựa vào gia tộc muốn nhiều ít bao nhiêu đều có, người giúp việc sẽ không ngốc đến nỗi muốn thoát ly. Lúc trước triều hổ anh xem như anh kết nghĩa, tuy rằng bên trong triều gia anh ấy không tiếp xúc đến, bất quá với danh phận như vậy, anh không có khả năng không quản anh ấy là được tự do, muốn làm gì cũng được, tính đến phản bội anh cũng có thể, hiện tại thì khác, anh ấy xem anh là chủ tử của anh ấy là của anh, mệnh lệnh của anh với anh ấy mà nói chính là thánh chỉ, anh ấy phải trung thành với anh, đương nhiên ngược lại về sau anh phải có trách nhiệm với anh ấy, lớn như thân phận tiền đồ, nhỏ như ăn mặc ở đi lại, toàn bộ đều là anh cung cấp. Tình huống Triệu Tín so với Triều Hổ không sai biệt lắm, chỉ là Triệu Tín là người Hàn gia, nhưng nếu đi theo anh thì cũng thuộc về anh. Ở Triều gia lúc trước còn có rất nhiều người giống như Triều Hổ, chỉ là mặt thế đột nhiên tới, không biết bọn họ còn lại nhiều hay ít, bất quá chỉ cần bọn họ vẫn trung thành với anh, như vậy bản thân họ và người nhà của họ đều do anh che chở. Còn có triều gia bồi dưỡng tử sĩ, nhân viên tình báo, mật vụ đặc vụ, bọn họ gọi chung là gia nhân của triều gia, toàn bộ đều là trách nhiệm của anh, đương nhiên cũng sẽ là của em. Nếu không có những người này, anh hà tất phải hành tẩu ở mặt thế, bọn họ đối với triều gia trung thành và tận tâm, cúc cung tận tụy, anh làm sao có thể tại thời khắc nguy nan này mà mặc kệ họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Thất bị hù sừng sốt, lời Hàn Triều nói cảm giác thật to lớn, căn bản không phải là sự tình loại bần dân như cô có thể tiếp xúc đến, nhưng như vậy cô cũng rốt cuộc hiểu biết vì sao trong nguyên văn Hàn Triều rõ ràng phiền chán diễn xuất của Hàn gia nhưng vẫn không ngừng lấy ra vật tư cung cấp nuôi dưỡng Hàn gia, nguyên lai không phải anh muốn cung cấp nuôi dưỡng Hàn gia, mà là gia nhân Triều gia bị Hàn gia tiếp thu. Trong nguyên văn, khi Hàn Triều và Hàn Tiến trở lại Hàn gia bị khắp nơi chèn ép cần người cần tiền, Bạch Thi Thi sau khi biết chuyện liền khuyên bảo Hàn Triều đem người giao cho Hàn gia. Lúc đó Hàn gia cần đến Hàn Triều, cho nên có thể nói là hỏi han ân cần đến cực điểm, quan hệ Hàn Tiến Hàn Triều cũng không có mâu thuẫn như hiện tại, Hàn Triều liền đem người giao cho Hàn gia quản lý. Trong sách đây cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm, cho đến khi tiểu thuyết kết thúc cũng không nói rõ ràng những người Hàn Triều giao đi là ai, chỉ biết mỗi lần Hàn gia tìm Hàn Triều đòi lấy vật tư đều sẽ nhắc tới những người này không nghe lời chỉ huy, làm cho nhiệm vụ của bọn họ thất bại ra sao. Trên thực tế nếu không có chuyện Thích Thất có dị năng đặc thù, Hàn Triều đã tính toán đem gia nhân Triều gia giao cho Hàn gia, rốt cuộc anh không có tính toán tổ kiến thế lực của chính mình, mà gia nhân Triều gia cần phải có một gia tộc có thế lực chống lưng, lúc trước sở dĩ anh đối với Hàn Tiến nơi trốn nhường nhịn, một phần cũng là do nguyên nhân này. Ngay cả hiện tại vì Thích Thất anh muốn tạo ra thế lực của chính mình, Hàn Triều cũng không tính toán trở mặt với Hàn gia, ngoại trừ đại bá, Hàn gia đối với anh cũng không tồi, Hàn lão gia và cô nhỏ, tuy rằng bọn họ cũng có mục đích của riêng mình, nhưng anh cũng không phủi đi quan hệ huyết thống với họ, quan trọng nhất là một thương nhân, am hiểu đạo lý. Hòa khí sinh tài, có được một thanh danh tốt so với làm người nhìn mình là máu lạnh vô tình, người thân không nhận thì có lợi hơn nhiều, huống chi anh cũng không cần thiết phải tạo ra mấy người địch nhân cứ đi tìm mình phiền toái. Cái này, cái kia, vậy em phải làm sao bây giờ? Thích Thất mau khóc, cô biết Hàn Triều là nam chủ, là Hàn gia Triều gia thiếu gia, theo nhận thức của cô, Hàn Triều chính là một đại thiếu gia có tiền rảnh rỗi được nuông chiều từ bé, làm không được chính sự gì, Nguyên Văn cũng nói Tế Anh không làm gì, cả ngày ngoại trừ ăn nhậu chơi bời vẫn là chơi bời ăn nhậu, khác biệt chính là, ban đầu là một mình một người ăn nhậu chơi bời, sau đó là mang theo nữ chủ chơi bời ăn nhậu. Cho nên cô cho rằng, Hàn Triều cũng chỉ là có vận khí tốt thôi, được tổ tiên phù hộ có cái không gian kỳ lân có thể cung cấp cho anh tiêu xài, không bản lĩnh cũng không có gánh nặng gì. Cô chưa bao giờ biết thân phận Hàn Triều nguyên lai có thể phức tạp đến như vậy, trên người anh còn đeo nhiều sinh tử tánh mạng như vậy. Theo trong nguyên văn, cô biết được gia nhân của Triều gia đến Hàn gia sẽ không được tốt đẹp gì, nếu nói như vậy, cô khẳng định sẽ khuyên Hàn Triều không cần đem những người này đưa đi Hàn gia, nhưng mà cô thật sự có thể cùng Hàn Triều có trách nhiệm với nhân sinh của nhiều người như vậy sao? Một đại thiếu gia chỉ biết ăn nhậu chơi bời cùng với một nha đầu óc ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu. Đúng rồi, đầu óc em rất ngốc nhưng mà, bổn thiếu gia trong lòng em cũng chỉ biết ăn nhậu chơi bời thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai bất chi bất giác Thích Thất đã đem toàn lời trong lòng nói ra miệng, bất quá nếu đã nói ra Thích Thất cũng hào phóng gật đầu thừa nhận. Chẳng lẽ không phải sao? Anh trừ bỏ chơi bời ra còn sẽ làm cái gì sao? Tầm nhãn thì nhỏ, còn thích bắt bẻ, dù sao từ lúc em biết anh tới giờ đâu có thấy anh làm chuyện chính sự gì. Phốc, Hàn Triều còn chưa phản ứng gì, những lời này của Thích Thất đã bị hai người Triều Hồ ngồi gần đó nghe qua, không nhịn được mà cả hai đều phun ra cười. Sắc mặt Hàn Triều đen thui, hai tay bóp chặt eo Thích Thất oán hận nói. Không làm chính sự, vậy em cả ngày ăn cái gì uống cái gì? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Đó là do anh có vận khí tốt, có không gian to lớn, đâu có quan hệ gì đến bản lĩnh của anh hay không? Dù sao chính cô cũng nhận ra anh ấy không có bản lĩnh là đúng rồi. Nhìn ở đằng kia hai người ôm bụng mà cười đến sắp nằm dạp xuống đất, Hàn Triều trắng mắt chừng họ một cái, nghiến răng nghiến lợi với Thích Thất. Vận khí tốt cũng là một loại bản lĩnh, có bản lĩnh em cho anh cái vận khí tốt đi. Nói xong vẫn không cam lòng, tiến đến bên tai Thích Thất nói khàn khàn. Em chờ đó, xem anh còn có bản lĩnh khác hay không. Hai chữ, bản lĩnh, này mang theo đầy vẻ ái muội, Thích Thất nghe được như đã điểu chôn vào trong lòng ngực Hàn Triều không dám thò ra, chỉ thấy vành tai cô càng ngày càng hồng, sau đó một thanh âm rót vào tai Hàn Triều, nếu không phải anh đang ở gần cô như vậy chỉ sợ cũng không nghe được cô nói. Còn nói mình không keo kiệt, cái gì cũng uy hiếp em, ai nói em vận khí không tốt thì em làm sao lại được gặp anh. Câu nói vừa mềm mại vừa thật lòng làm cho Hàn Triều hoàn toàn thả lỏng, ai nói Thất Thất nhà anh là ngốc đâu, nếu ngốc như thế nào có thể dỗ dành anh bằng một câu đào tâm đào phổi từ nội tâm như vậy, làm anh thật hận không thể đem toàn bộ chân bảo trên thế giới này mà tặng đến trước mặt cô. Chờ hai người từ bàn ăn đi tới, Hàn Triều vứt chìa khóa xe trên bàn trà cho hai người. Xe dừng ở bên cạnh, chính mình đi lên xem đi, xem còn thiếu cái gì thì tôi bổ sung vào. Tốt, thiếu gia. Thấy hai người hoan hô chạy ra đi, thề phải làm đà điều Thích Thất từ Hàn Triều trong lòng ngực lặng lẽ lộ đầu ra, nhìn xe buýt phía ngoài cửa sổ. Thấy cái dạng này, Hàn Triều bất đắc dĩ cười cười. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Nói xong đem Thích Thất từ trên đùi xuống, kéo cô đi ra ngoài. Bọn họ đi vào xe buýt, không thấy được hai người Triều Hồ Triệu Tín, nhìn dáng vẻ có lẽ bọn họ chạy đến tầng trên. Chiếc xe này dài khoảng 12 mét, chia ra làm hai tầng, trang hoàng đầy đủ, trước mặt thế giá cả có thể ngang với biệt thự loại nhỏ, nhưng xe này cũng có khuyết điểm đó chính là rất hao xăng, đặc biệt hao xăng. Nhưng mà tính ra số xăng dầu lúc trước anh đưa cho họ thì có thừa khả năng chạy đến thành phố B, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đoàn người từ tỉnh H đến thành phố B sẽ đi khoảng 10 ngày, cho nên anh chuẩn bị vật tư cho họ cũng khoảng bao nhiêu đó thời gian. Vì sao phải làm như vậy, anh đã nói lúc trước, đưa vật tư anh đã cho đoàn người Hàn Tiến, mặc kệ bọn họ đem vật tư ném đi, dùng hết, tất cả đều không có quan hệ gì với anh, nói trắng ra, quan hệ của anh và bọn họ là không tồi, nhưng anh cũng không có ý phải phụ trách nhân sinh của họ. Anh cho họ đồ vật là tình cảm, không cho là bổn phận, bọn họ không có đồ vật thì tới chỗ anh muốn sao, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói anh bất cận nhân tình, anh trên thực tế trong xương cốt chính là một động vật máu lạnh như vậy. Hiện giờ sở dĩ anh lại ra xe vật tư đó là bởi vì tất cả là anh dành cho hai người Triều Hồ Triệu Tín, nếu không phải hai người nhập đến dưới trướng của anh, lúc anh phát hiện đoàn người Hàn Tiến sẽ lập tức mang theo Thích Thất nghênh ngang mà đi. Cách chương.